Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 815, không có đường lui. Nam Nam một đường theo mùi thơm vào trầm mộc đường phòng bếp nhỏ. Nơi đó đúng là nấu lấy thức ăn. Nhìn xem nóng hôi hổi bộ dáng, Nam Nam ánh mắt tỏa sáng, nhìn chung quanh một chút, cấp tốc lách mình đi vào. Bắt hai khối bánh ngọt lập tức giấu đến bản thân trong quần áo. Kỳ quái, cái này tiểu trong phòng bếp vậy mà không có người. Nơi này cũng không biết là ai ở. Bất quá bất kể là ai ở cũng không quan hệ. Dù sao nơi này là hắn thái gia gia nhà. Quay đầu cùng quản gia nói một tiếng liền tốt. Dạng này phòng bếp liền xem như thiếu đồ vật. Quản gia cũng sẽ không vì khó những hạ nhân kia. Ân. Hắn vẫn rất có lễ phép, rất ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không lấy không. Nam Nam vừa nghĩ, một bên từ bản thân mang theo người túi sách bên trong xuất ra hai cái túi giấy dầu. Trang hai cái lớn đùi gà đi vào. Ân, ba ba cũng không ăn điểm tâm. Hắn là cái hiếu thuận nhi tử. Muốn cho hắn mang, trong miệng nhét một khối nhỏ bánh mì. Đợi đến cầm mấy thứ về sau, Nam Nam lập tức vừa lòng thỏa ý gật gật đầu. Hướng về bên ngoài đi đến, chỉ là trong lòng của hắn lại suy nghĩ mở. Cái viện này tại sao có thể có nhiều như vậy hộ vệ? Là muốn bảo hộ cái gì trọng yếu người sao? Thế nhưng là quá kỳ quái. Liền hôn mê thái gia gia phòng đều không nhiều người như vậy bảo vệ. Nơi này có chút không tầm thường. A, toàn bộ danh tộc lão phủ đệ, là chủ tử, cũng chỉ có thái gia gia, cữu gia. Mông tử khiêm cùng mông tử ký. Còn có mông phu nhân. Thái gia gia sân nhỏ hắn rất quen. Tử khiêm thúc thúc cùng tử cờ cô cô sân nhỏ hắn cũng biết. Không ở nơi này một khối. Chẳng lẽ viện này là cữu gia hoặc là mông phu nhân. Nam Nam nhưng lại đối với trong truyền thuyết mông phu nhân hết sức tò mò. Ngư tử khiêm cữu cữu nói. Mông phu nhân thanh tâm quả dục. Nhiều năm trước đó liền đơn độc ở tại bản thân viện tử ăn chay niệm Phật ít ỏi ra ngoài. Ngày bình thường cũng không cần huynh muội bọn họ đi vấn an hầu hạ. Thậm chí không nguyện ý có người đi quấy rầy. Liên phục tùy tùng nha hoàn bà tử cũng mới một hai cái mà thôi. Chỉ là đến mỗi quá niên quá tiết mới có thể xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Bất quá xuất hiện thời gian cũng không dài. Lộ mặt ý nghĩa một lần. Rất nhanh lại sẽ hồi bản thân sân nhỏ. Đóng cửa không ra. Nam Nam rất ngạc nhiên cái này cậu nãi nãi. Nghe mông tử khiêm nói. Cậu nãi nãi dung mạo rất đẹp mắt. Nam Nam vừa nghĩ. Một bên tới phía ngoài vừa đi. Chỉ là đi vài bước. Chợt thấy nơi xa truyền đến mấy đạo nộ khí đằng đằng thanh âm. Còn có thứ gì bị đạp lăn bộ dáng. Nam Nam giật mình. Nghĩ đến mình bây giờ trên người cũng là tang vật. Liền như vậy nghênh ngang đi ra ngoài không tốt lắm. Hắn nhìn chung quanh một chút, trực tiếp đẩy ra bên người một cánh cửa, lách mình đi vào. Hắn vị trí chỗ ở là cái thư phòng, thoạt nhìn rất sạch sẽ gọn gàng, tàng thư nhiều, so Nam Nam tại Tu Vương phủ cái kia to như vậy trong thư phòng nhìn thấy còn muốn phong phú. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nam Nam nhìn chung quanh một chút, nghĩ tìm một chỗ giấu đi. Thế nhưng là phát hiện thư phòng này còn muốn không tốt lắm giấu người. Trọng yếu nhất là, trên người hắn có đùi gà, lại phát ra mùi thơm. Chỉ cần bên ngoài người vừa tiến đến, liền có thể ngửi thấy. Nam Nam thở dài một hơi, nghĩ đến, nếu không vẫn là ra ngoài đi. Hảo Hảo nghiêm túc cẩn thận nói lời xin lỗi. Hắn nghĩ, người ta nhìn thấy hắn thông minh như vậy đáng yêu, hẳn là sẽ không trách hắn. Đúng không? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện. Quả thực buồn cười, đây là ta danh tộc lão quý phủ gia sự. Hắn mông lộ có tư cách gì quản? Nam Nam giật mình, đây là cữu gia a. Phải chết, nghe cữu gia khẩu khí. Nhất định là vừa mới tại lộ gia gia nơi đó bị tức. Hiện tại khẳng định tâm tình thật không tốt. Đừng nói hắn ra ngoài nói xin lỗi. Coi như mổ bụng tự sát. Cữu gia đều không nhất định sẽ tha thứ hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nam Nam trên ót đều bốc lên đổ mồ hôi. Lão gia, đừng nóng giận, người tộc trưởng kia dạng này cũng không phải một ngày hai ngày. Hắn tự cho là mình ghê gớm thế nào tựa như, bất quá chỉ là chiếm một tộc trưởng tên tuổi mà thôi. Nếu không phải là hắn có loại địa vị này, hắn dám đến xen vào việc của người khác sao? Như Ti thanh âm mềm nhũn, coi như giờ phút này tức giận, giọng nói kia cũng là hờn dỗi. Mông Trì Thành nhìn nàng một cái, con ngươi híp lại, liền xem như tộc trưởng lại như thế nào. Lúc trước hắn phái người đến vây phủ đệ, đã chạm đến ta lằn danh, bây giờ còn muốn đối Tử Diệu ra tay. Hừ, thật coi bản sự của mình đại khái có thể thông thiên sao? Lão gia, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ không thả Tử Diệu, cái kia Tử Diệu chẳng phải là muốn bị oan uổng chết rồi. Hắn nhất định sẽ chịu không ít khổ. Người tộc trưởng kia cũng không biết có thủ đoạn gì. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Như Ti nói xong vừa nói vừa nghẹn ngào. Ủy khuất vô cùng, Nam Nam ở bên trong nghe được thẳng bĩu môi. Hắn thật đáng ghét dạng này nữ nhân. May mắn mụ mụ không phải. Mụ mụ trừ bỏ vô sỉ một chút, kỳ thật vẫn là có rất nhiều ưu điểm. Người yên tâm, Tử Diệu không có việc gì. Có ta ở đây, liền xem như tộc trưởng cũng không thể cầm Tử Diệu làm sao bây giờ. Yên tâm đi, Mông Trì Thành hít sâu một hơi, biểu lộ dữ tợn. Nam Nam nghe được thẳng nhíu mày, cữu ra khẩu khí thật lớn. Có hắn tại Lộ Gia Gia lại không thể có hành động sao? Lộ Gia Gia là dân tộc Mông cổ tộc trưởng, thật giống như Hoàng đế Gia Gia một dạng, quyền lực rất lớn. Hắn méo một chút đầu, âm thầm khẽ hừ một tiếng. Lão gia, vậy ngươi cũng bớt giận. Thiếp thân tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem Tử Diệu cứu ra. Như Ti ngậm lấy nước mắt, nho nhỏ cười một tiếng, vuốt ve Mông Trì Thành ngực, nói khẽ, trong phòng bếp nấu đồ ăn sáng. Lão gia muốn ăn chút gì không? Thiếp thân cho ngươi bưng tới. Ngươi cũng giúp mới vừa buổi sáng, cũng đừng mệt nhọc. Ân, tùy tiện dùng điểm đi. Cho ta bưng đến thư phòng đến. Nam Nam sững sờ. Thư phòng, kết thúc rồi. Hắn quả nhiên vẫn là phải vào đến. Làm sao đây? Nam Nam bây giờ hối hận chết rồi trước khi đi cầm đùi gà cùng cá nướng. Nếu là những cái này mùi thơm bốn phía đồ ăn không có mang ở trên người, hắn hiện tại cũng không cần buồn rầu muốn tàng đi nơi nào. Phải chết. Cái này thư phòng có thể mở cửa sổ hết lần này tới lần khác cũng là cùng cửa một cái hướng. Hắn nghĩ nhảy cửa sổ đều rất không có khả năng. Nam Nam cấp bách bắt đầu gãi tai, khẩn trương ghê gớm, cuối cùng dứt khoát cắn răng một cái, trực tiếp tàng đến bàn đọc sách phía dưới đi. Cửa ra vào tiếng bước chân lại gần thêm vài phần. Nam Nam bận bịu ngừng thở, thân thể đè thấp một chút. Nhưng mà tay hắn khuỷu tay giống như là bỗng nhiên rồi đến địa phương nào tựa như rất không thoải mái. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến rất nhỏ ca ca âm thanh. Nam Nam sững sờ, cúi đầu xuống, phát hiện dưới thân vậy mà dần dần mở một đường nhỏ. Chậm rãi, có đầu nhỏ hẹp đầu bậc thang hiển hiện ở trước mặt hắn. Nam Nam con ngươi tròn trịa, bỗng nhiên trừng lớn mấy phần. Thư phòng có mật đạo, cửa đã truyền đến thanh âm rất nhỏ. Mông Trì Thành lập tức liền muốn mở cửa đi vào. Dung không được hắn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể hung hăng nhắm lại mắt, dứt khoát trực tiếp đi xuống cầu thang, cẩn thận núp kỹ thân thể mình. Sau một khắc, bên tai truyền đến cửa thư phòng bị từ từ mở ra thanh âm. Nam Nam nhắm mắt lại, trầm thấp thở dài một hơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.